Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. U Minh Điện Hạ. Cầu thủ đạt: Ngươi, ngươi, không phải ngươi. Trong kính yêu cả người run rẩy, vô cùng hoảng sợ mà nhìn Lâm Vũ, chỉ cảm thấy trước nay chưa có khuất nhục cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ đều là nó tùy ý đùa bỡn nhân tâm, nuốt chửng tuyệt vọng lòng người trong ác niệm, nhưng lại chưa bao giờ đụng phải chuyện như vậy tình. Lâm Vũ cười lạnh nói, ngươi loại này yêu nghiệt, cũng có tư cách nếu nói đến ai khác không phải người. Ngươi, ngươi dám giết ta sao? Trong kính yêu run lẩy bẩy, rung giọng nói, ngươi giết ta, Dương Uyển Hủy nhất định phải chết. Tới a, giết ta a, ta có thể cùng nữ nhân của ngươi đồng quy vu tận, coi như là đáng giá. Ta nữ nhân, Lâm Vũ nở nụ cười, xem ra ngươi đối với nhân tính hiểu rõ còn chưa đủ sâu a. Ngươi đem Dương Uyển Hủy dằn vặt thành như vậy, nàng một lòng muốn chết, chấp niệm chính là tìm ngươi báo thù chi sau hồn phi phách tán. Ngươi không biết sao? Trong kính yêu cái kia từng cái mặt mũi đều biến được ngốc trẻ. Chấp niệm là hồn phi phách tán. Lâm Vũ liếc nó liếc mắt. Ngươi còn dùng cái này uy hiếp ta. Thực sự là nực cười. Trong kính yêu cắn răng nói. Nhưng ngươi không giết ta. Nàng cũng không cần hồn phi phách tán. Lẽ nào ngươi không nên buông tha ta sao? Nàng cùng ta kết minh hôn. Coi như ngươi chết, ta cũng có thể thử làm cho nàng buông tha hồn phi phách tán chấp niệm. Lâm Vũ lạnh lùng nói. Trong kính yêu trong lòng càng phát sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng nói. Ta không thả nàng xuất hiện. Ngươi nếu như giết ta, nàng giống nhau muốn cùng ta cùng nhau hồn phi phách tán. Là sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, đưa nó theo kính chiếu hậu trong kính thế giới hoàn toàn kéo ra ngoài. Mà tay kia lại đưa vào trong kính thế giới, chui vào trong kính, giống như là ở đào sa tử bên trong tảng đá một dạng. Rất nhanh liền thu cánh tay về, trong tay tắc thì là nắm lấy Dương Uyển Hủy quỷ hồn. Trở về đi, Lâm Vũ thuận tay đem Dương Uyển Hủy quỷ hồn bỏ vào trở về búp bê vải bên trong. Trong kính yêu đã hoàn toàn ngốc trẻ. Bị nó giấu ở trong kính thế giới cùng thế giới hiện thật trong kẽ hở quỷ hồn. Cư nhiên cũng có thể tóm đến. Lâm Vũ một tay cầm búp bê vải, tay kia nắm lấy trong kính yêu cổ, xuyên qua xe, nhưng sau thuận tay đem trong kính yêu ném tới trên đất. Trong kính yêu run rẩy đứng lên, lại căn bản không sanh được trốn chạy tâm tư. Nó cũng biết, ở trước mặt người đàn ông này, liền sinh tử đều không về hắn trưởng khống, chớ nói chi là chạy trốn. Van cầu ngươi tha ta, ta nguyện ý nghe theo ngươi mệnh lệnh, trở thành đầy tớ của ngươi. Trong kính yêu cố nén khuất nhục, run giọng cầu xin tha thứ, trở thành nô bộc. Ngươi quả nhiên không phải quỷ hồn, chỉ là một cái sở hữu lòng người quái vật mà thôi. Lâm Vũ giễu cợt lấy liếc nó liếc mắt. Vô luận là thông thường quỷ hồn, vẫn là lệ quỷ, đều là lấy chấp niệm vi trọng. Làm sao giống như trong kính yêu giống nhau? Ta là vô số người trong lòng ác niệm hội tụ mà thành. Tự nhiên sở hữu nhân tâm. Trong kính yêu rung giọng nói, ta không muốn cứ như vậy tiêu thất. Cầu ngài bỏ qua cho ta. Lâm Vũ hơi dương khởi hạ ba, lộ ra một cái cười nhạt. Muốn cho ta cúi đầu sao? Vậy ngươi quỵ xuống đi. Trong kính yêu cả người run rẩy. Nó tự nhận bản chất là giỏi hơn nhân loại chi lên. Tùy ý đùa bỡn nhân tâm. Bây giờ cầu xin tha thứ làm nô đã quá khuất nhục. Hiện tại lại còn muốn cho nó hướng một nhân loại quỳ xuống. Nhưng nó vốn là đại biểu cho lòng người mặt trái. Tự nhiên cũng bao quát sợ hãi. Nhu nhược. Nhát gan, rất sợ chết, cho nên, trong kính yêu do dự một cái, vẫn là run lẩy bẩy mà quỳ xuống. Lâm Vũ cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống nó, trầm mặc một cái, lạnh lùng nói, Dương Khoa linh hồn đâu? Đã bị ta cắn nuốt, chỉ còn hạ mảnh vụn linh hồn. Trong kính yêu chiến chiến nguy nguy trả lời, Lâm Vũ im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú vào nó. Trong kính yêu cũng là càng phát hoảng hốt, rất sợ Lâm Vũ giận dữ, để nó hồn phi phách tán. Bỗng nhiên, Lâm Vũ đi lên trước, bắt lại trong kính yêu đầu. Này thì trong kính yêu dung trên vừa lúc nổi lên Dương Khoa mặt mũi. Lâm Vũ nắm lấy Dương Khoa mặt, chợt kéo một cái, chỉ nghe trong kính yêu kêu thảm một tiếng. Một đạo hư huyễn đến gần như trong suốt bóng người, liền từ trong kính yêu trong cơ thể phân xuất hiện, rõ ràng là Dương Khoa linh hồn. Một chút quang mang cũng theo trong kính yêu bụi mông mông thân trên bay ra, hội tụ sắp nhập vào Dương Khoa trong linh hồn, tức thì làm cho Dương Khoa linh hồn biến được chân thật vài phần. Kinh ngạc nhìn Lâm Vũ, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn tính là hoàn chỉnh. Lâm Vũ thỏa mãn đánh giá Dương Khoa linh hồn, nhẹ giọng nói, Dương Thúc, trở về đi. Vừa nói, hắn thuận tay đẩy, Dương Khoa linh hồn liền hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về phía chân trời. Đó là bệnh viện phương hướng. Dương Khoa thân thể còn không có tử vong, chỉ cần linh hồn trở về là có thể khôi phục. Liền giống như hắn, thân thể hắn cũng rất hoàn chỉnh, chỉ là linh hồn bị rút ra, vẫn là có thể khôi phục, mà trong kính yêu tắc thì là càng phát sợ hãi, liền nó còn chưa kịp tiêu hóa mảnh vụn linh hồn, cũng có thể mạnh mẽ kéo ra. Dương Uyển Hủy, tỉnh lại đi, Lâm Vũ lại quơ quơ trong tay búp bê vải, sau một khắc, búp bê vải tràn ra nồng nặc sang vị. Một đoàn kịch liệt hỏa diễm bốc cháy lên, Dương Uyển Hủy lại một lần nữa theo trong hỏa diễm hiện ra. Trong ánh mắt có mê man, khi nàng nhìn thấy quỷ ở trên mặt đất trong kính yêu lúc, trong nháy mắt liền xác nhận, đây chính là nàng chấp niệm chỗ ở cừu nhân. Kính, trung, yêu, Dương Uyển Hủy nhìn chằm chằm trong kính yêu, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cừu hận. Vô luận bao lâu cũng sẽ không hòa tan. Trong kính yêu sợ hãi hướng giúp về phía sau lui. Tuy là nó không sợ Dương Uyển Hủy, nhưng nó sợ Lâm Vũ bang nàng báo thù. Dương Uyển Hủy cả người run rẩy, ác diễm càng phát nóng cháy. Đang ở nàng sẽ phải nhằm phía trong kính yêu thời điểm, một tay cũng là khoác lên bả vai của nàng lên, làm cho nàng vô luận như thế nào đều không xông qua được. Dương Uyển Hủy, chờ một chút, Lâm Vũ nhẹ giọng nói, trong kính yêu hồn phi phách tán chi về sau, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị theo hồn phi phách tán. Dương Uyển Hủy đầu tiên là sửng sốt một cái, khó có thể tin nhìn Lâm Vũ, mặt cười trên tràn đầy bất khả tư nghị, lập tức cắn răng nói, ngoặc kép chấm chấm, phóng, mở, ta đã đem Dương Thúc linh hồn cứu ra, đưa đến hắn ở bệnh viện trong thân thể. Lâm Vũ cau mày nói, ngươi không muốn nhìn lại phụ thân ngươi sao? Dương Uyển Hủy giật mình, lập tức thần sắc tức thì kích động, lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, ba, chờ ngươi theo ta đi bệnh viện nhìn Dương Thúc chi về sau. Ngươi lựa chọn nữa có hay không hồn phi phách tán đi. Lâm Vũ thở dài một cái, hắn linh hồn rời khỏi thân thể chi về sau, tuy là có thể cảm giác được trước nay chưa có tự do, gần như không gì làm không được, nhưng cũng không phải thật không gì làm không được, chí ít hắn không pháp cải biến nhân tâm, không cách nào để cho Dương Uyển Hủy buông tha hồn phi phách tán. Hoặc có lẽ là, chỉ cần là trái ngược lẽ thường chuyện tình, hắn đều không pháp làm được, tỉ như dù cho xe đỗ, hắn cũng không pháp dụng ý niệm làm cho xe dừng lại, chỉ có thể tự thân cải biến phương hướng, coi như là một cái nhãn thần làm cho trong kính yêu hồn phi phách tán. Cũng là bởi vì trên người của hắn âm khí quá mức khủng bố, tùy ý kinh sợ một cái là có thể đánh sơ xác lệ quỷ hồn phách. mà không phải ý niệm hoặc ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm, giết hắn. Dương Uyển Hủy ngọn lửa trên người chậm rãi biến yếu, cắn môi thấp giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đi xem. Ba được. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, quay đầu nhìn về phía trong kính yêu. Trong kính yêu tức thì lòng tràn đầy sợ hãi, lại căn bản không pháp nhúc nhích, chỉ có thể rung giọng nói, ngươi không thể giết ta. Ta là cổ mộ nhất phương U Minh Điện hạ thủ hà. Ngươi dám giết ta, nàng nhất định sẽ giúp ta báo thù. Vĩnh biệt. Lâm Vũ cũng là không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn chăm chú vào nó, nhãn thần chợt lạnh lẽo. Không, sau một khắc, kinh khủng âm khí kinh sợ phía dưới, trong kính yêu cái kia bụi mông mông thân thể, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi một dạng bột phấn. Tiêu tán hết sạch, CVT, lão tác bắt đầu ý tưởng bộc phát càng ngày càng hấp dẫn rồi. Mũ mũ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.